chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Long Tổ xuất động. Tiểu hỏa tử a, có thể hay không dùng ta đến đổi người kia chất? Lão tướng quân đối với Vương Đại Đông nói, đối với thiết huyết quân nhân, Vương Đại Đông từ trước đến nay là có hảo cảm, mà lại đối phương vậy mà đưa ra muốn trao đổi con tin. Loại này quên mình vì người tinh thần, càng là xúc động lòng người. Túc Nghiêm bắt đầu kính nể nói, lão tướng quân nơi này sự tình có chút hiểu lầm, người khiến cái này võ cảnh đều ra ngoài đi. Lão tướng quân quay người đối với Lý Xương Kiến nói, để cho các ngươi người đều ra ngoài đi. Lão tướng quân, cái này, Lý Xương Kiến lộ ra một vệt vẻ làm khó. Vạn nhất lão tướng quân có chuyện bất trắc, hắn cục cảnh sát này phó cục trưởng nhưng là muốn ăn không ôm lấy đi a. Ra ngoài, lão tướng quân trên mặt tránh qua một vệt uy nghiêm. Tất cả mọi người ra ngoài. Lý Xương Kiến gặp lão tướng quân nổi giận, vội vàng nói, võ cảnh rút khỏi đi. Vương Đại Đông thu hồi thương, Ngô Văn Vũ cũng sợ chết khiếp chạy ra khỏi nhà. Nhanh, nhanh thông báo Hách đội trưởng. Lần này, căn bản không dùng Vương Đại Đông mở miệng, Lý Xương Kiến tự động thông báo Long Tổ, có thể trong vòng một phút đem 20 tên phi hổ đội đội viên chế phục. Cái này đã sớm siêu việt người bình thường tầng thứ, cho nên Lý Xương Kiến quyết định trực tiếp thông chi Long Tổ. Bởi vì chỉ có Long Tổ đặc chủng chiến sĩ mới có thể ứng phó dạng này cục diện, trách không được đối phương lớn như vậy khẩu khí, liền hắn cái này phó cục trưởng cũng không để vào mắt. Về phần Chu Hữu Quý thì cũng thiếu chút hoảng sợ đi tiểu, vốn cho rằng đối phương là cái tiểu côn đồ, lại không nghĩ rằng liền phi hổ đội đều xếp. May mắn vừa mới không có chọc giận đối phương, nếu không làm sao chết cũng không biết. Tình huống bây giờ cũng chỉ có Long Tổ chiến sĩ mới có thể xử lý, mà lại còn có một vị lão tướng quân ở chỗ này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói hạng lão tướng quân vậy mà thành người chất, Hách Văn Đào lúc này không dám thất lễ, lập tức chỉ huy mấy tên Long Tổ chiến sĩ lấy máy bay trực thăng chạy tới. Long Tổ chiến sĩ tự nhiên không phải phi hổ đội có thể so sánh với. Lặng yên không một tiếng động chính là chui vào đi vào. Hồng ưng vào chỗ, bên trái vì hạng lão tướng quân, tay bắn tỉa vào chỗ, trang bị đạn xuyên giáp, có 80% nắm chắc đánh chết mục tiêu, nhất định phải 100% nắm chắc. Ám ảnh, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện hạng lão tướng quân. Độc Mân Côi, người phụ trách trì hoãn thời gian. Huyết Thứ, người phụ trách chính diện cường công. Hành động, theo Hách Văn Đào ra lệnh một tiếng, bốn tên Long Tổ chiến sĩ trong nháy mắt triển khai hành động. Trong chốc lát một đạo hắc ảnh theo Vương Đại Đông sau lưng xuất hiện. Một vệt u quang đánh thẳng Vương Đại Đông sau trái tim vị trí. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông bên trái cũng xuất hiện một thanh loan đao, bổ về phía Vương Đại Đông cổ. Ngay phía trước là ba thanh xếp theo hình tam giác phi đao. Bên phải là sắc bén như đâm giày cao gót. Gót giày thì lúc này, nguyên bản ngồi trên ghế Vương Đại Đông trong nháy mắt làm bốn cái bóng. Bành bành bành, bốn tên theo bốn phương tám hướng đánh giết hướng Vương Đại Đông, bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bốn đạo cái bóng biến mất, Vương Đại Đông thân thể lại lần nữa trở lại vị trí cũ, dường như chưa bao giờ di động qua. Phanh, tay bắn tỉa nổ súng, đạn xuyên giáp trong nháy mắt đánh xuyên qua vách tường, sau đó hướng về Vương Đại Đông thái dương huyệt bay tới. Tuy nhiên mấy tên phụ trách đánh gần Long Tổ chiến sĩ tất cả đều bị đánh bay, nhưng nghe đến súng vang lên, tất cả mọi người lộ ra nét mừng. Đoạt hồn đánh lén, sao súng ngắm, năng lực tuyệt đối là đáng sợ. Đã từng liền thành công ám sát một tên siêu phàm cảnh trung cấp cường giả. người này có thể trong nháy mắt đá bay 4 tên Long Tổ chiến sĩ. Như vậy thực lực tuyệt đối là siêu phàm cảnh cấp bậc. Đoạt hồn lựa chọn thời cơ tuyệt đối là tốt nhất. Chính là Vương Đại Đông đá bay 4 người trở lại trên ghế trong nháy mắt. Lúc này, chính là Vương Đại Đông lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc. Tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Chỉ cần có thể trúng đích, coi như Vương Đại Đông là siêu phàm cảnh cao cấp, cũng phải bị đạn xuyên giáp nhất thương bể đầu. Đoạt hồn khóe miệng đã lộ ra thành công ý cười. Nhưng mà, hắn ý cười lập tức chính là im bặt mà dừng. Bởi vì thông qua nóng cảm giác hắn phát hiện, đối phương cũng không có ngã xuống, mà chính là như trước đang hoạt động. Bốn tên bị đá bay ra ngoài Long Tổ chiến sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia tất sát nhất kích đạn xuyên giáp lại bị trong tay đối phương giơ lên một cái nho nhỏ cờ. Tướng quân cờ cho đỡ được. Nói đùa cái gì? Đây chính là đạn xuyên giáp. Coi như bắn thủng vách tường lúc hao tổn không ít động năng. Có thể cái kia cũng không phải cờ tướng tử có thể đỡ được đi. Nhưng mà, càng làm người ta giật mình còn ở phía sau. Chiếu tướng, lão tướng quân không hổ cũng là trong quân hào kiệt. Tại đứng trước dạng này chàng diện lúc, vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Cười tủm tỉm nói, một chiêu này, là hắn tất sát một chiêu. Vương Đại Đông đã bị ép vào tuyệt lộ. Vô luận Vương Đại Đông trong tay cờ rơi ở nơi nào, đều tất thua không thể nghi ngờ. Ta cũng chiêu tướng, lão tướng quân, ngươi thua. Vương Đại Đông tiện tay đem con cờ trong tay đặt ở thế cờ phía trên. Sau đó hai tay ôm ngực, cười nhìn về phía lão tướng quân. Lão tướng quân nhìn xem ván cờ, gật gật đầu, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Ta xác thực thua. Tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Bốn tên Long Tổ chiến sĩ lần nữa mắt trợn tròn. Không phải nói lão tướng quân bị người bắt cóc làm con tin a? Có thể hiện tại xem ra, làm sao hai người thật giống như là tại hạ cờ, mà lại một bên đánh cờ lại còn có thể trong nháy mắt phá giải năm tên Long Tổ chiến sĩ không chê vào đâu được sát chiêu. Hơn nữa còn thắng ván cờ. Đây rốt cuộc là gì nhân vật đáng sợ a? Phải biết, Long Tổ chiến sĩ tại động thủ thời điểm, lão tướng quân mới vừa vặn rơi xuống quân cờ đâu. Đến bây giờ, thời gian cũng mới đi qua 5 giây mà thôi. Lại thêm vừa mới cùng 4 tên Long Tổ chiến sĩ giao chiến 3 giây đồng hồ. Nói cách khác, cho Vương Đại Đông phản ứng thời gian chỉ có 2 giây. 2 giây liền có thể khám phá tình thế chắc chắn phải chết, sau đó chuyển bại thành thắng. Điều này có thể sao? Vẫn là nói, hắn vừa mới tinh thần, thực đều tập trung ở phá giải trên ván cờ. Giải quyết bọn họ, chỉ là tiện tay mà làm. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bốn tên Long Tổ chiến sĩ tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Dạng này tồn tại, căn bản không phải hắn có thể giải quyết. Hành động thất bại, nghe tới hành động thất bại, Hách Văn Đào trong nháy mắt xông vào trong phòng. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn cứu lão tướng quân, cho dù là liều tánh mạng, cũng không chối từ, bởi vì hắn đã từng cũng là lão tướng quân dưới tay mang qua binh. Một ngày là thầy, cả đời là cha, cho nên đang nghe lão tướng quân gặp nguy hiểm, Hách Văn Đào lập tức chính là thả tay xuống bên trong nhiệm vụ. Hỏa hốc chạy tới, nhưng mà, Hách Văn Đào vừa mới xông vào cửa, một đạo hắc quang chính là hướng về hắn bay tới. Hách Văn Đào còn tưởng rằng là cái gì ám khí, lúc này hai tay giao nhau, ngăn tại trước người mình. Suy, một cỗ cự lực truyền đến. Hách Văn Đào bàn chân tại mặt đất xi măng cày ra hai đạo dấu vết mờ mờ. Lùi lại đến ngoài cửa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai, cái kia ám khí, lại là một cái màu đen giấy chứng nhận. Màu đen giấy chứng nhận bìa,